Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1290, mèo vòng hiện tượng. Góc truyện audio.com, Phù Sinh tiên tử cùng nàng đệ tử hộ yêu độc cô Bạch đều đã trải qua triển khai kế hoạch của mình cùng hành động mà Đậu Đậu hôn khánh trung tâm tại Tống Thư Hàng không ngừng cố gắng cùng khuyên giải dưới, không gian ý thức rốt cục làm lớn ra một số. Hiện tại ước chừng có một cỗ xe tải nhỏ không gian lớn nhỏ. Bốn cái ý thức chen ở bên trong coi như thấu hòa. Trước mắt từ Tống Thư Hàng trước khống chế Đậu Đậu thân thể hành động. Hoàng Sơn chân quân cảm ứng được Bạch tiền bối Tống Thư Hàng một đoàn người khí tức phía sau liền đứng dậy ra nghênh tiếp. Bạch đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cùng Thư Hàng là sớm nhất một nhóm tới khách nhân. Hoàng Sơn chân quân cười nói, nhưng cười đáp một nửa lúc Hoàng Sơn chân quân cứng đờ. Hắn trước tiếp cận, Đậu Đậu, lúc này Đậu Đậu đứng thẳng người lên, đối hắn côi côi móng vuốt. Hoàng Sơn tiền bối đã lâu không gặp. Hoàng Sơn chân quân, nhà, Hoàng Sơn đại ngốc biết ta là ai không? Tống Thư Hàng khua tay nói, Hoàng Sơn chân quân, còn có ta, Hoàng Sơn tiền bối ta cũng tại Đậu Đậu trong thân thể. Đậu Đậu lại mở miệng kêu lên, Hoàng Sơn tiền bối an khang, Đậu Đậu lại đổi cái giọng nói, ea nha, ea, Đậu Đậu lại đổi cái thanh âm phát ra kỳ quái tiếng kêu, tóm lại tiếng thét này không giống như là cho tiếng kêu. Hoàng Sơn chân quân, ai có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch tiền bối chỉ Tống Thư Hàng. Đây là Đậu Đậu, sau đó, hắn chỉ Đậu Đậu. Đây là Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, Tạo Hóa Tiên Tử. Cuối cùng, hắn chỉ Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục thân thể. Thân thể của các nàng đang trạng thái ngủ. Di hồn đại pháp, Hoàng Sơn chân quân hỏi. Không phải, di hồn đại pháp ta không có học qua, là ta tấn thăng bát phẩm huyền thánh sau thức tỉnh mới thiên phú. Chỉ là đơn thuần đem người, ý thức, tiến hành chuyển đổi, linh hồn cũng không có hoán đổi. Tóm lại, Đậu Đậu hiện tại trong thân thể chứa bốn cái ý thức của nó tại Tống Thư Hàng trong thân thể. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục còn có cái là ai? Hoàng Sơn chân quân hiếu kỳ đánh giá bốn phía, là Tạo Hóa Tiên Tử, Đậu Đậu bản Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn chân quân, trước đó hắn liền coi chính mình là nghe lầm, kết quả không sai, là Tạo Hóa Tiên Tử, mà không phải Tạo Hóa Pháp Vương, ta biết Tạo Hóa Pháp Vương là thuần gia môn, chân hán tử. Một thân tôi thể thần công chiến Phật chân thân có thể nói là Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong luyện thể đệ nhất nhân, người bây giờ nói cho ta biết Tạo Hóa Pháp Vương là tiên tử. Cho nên nói, Tạo Hóa Tiên Tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần nói với ta cùng Tạo Hóa Pháp Vương có quan hệ. Hoàng Sơn chân quân hỏi, Tống Thư Hàng dùng Đậu Đậu thân thể phát ra tiếng nói. Việc này nói rất dài dòng cho nên ta liền nói ngắn gọn. Tạo Hóa tiền bối có hai nhân cách, vị này Tạo Hóa tiên tử chính là Tạo Hóa Pháp Vương nhân cách thứ hai, bị chuyển rời đến Đậu Đậu thể nội. Mặc dù ta cảm giác Tạo Hóa tiên tử không quá giống nhân cách thứ hai, nhưng bây giờ không có nghiên cứu rõ ràng trước hết dùng nhân cách thứ hai đến xưng hô nàng đi. Nói ngắn gọn cũng không phải thuyết pháp này, Đậu Đậu bản Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, Tạo Hóa Pháp Vương có nhân cách thứ hai, hơn nữa còn là vị tiên tử. Hoàng Sơn chân quân vuốt vuốt mi tâm, Tạo Hóa Pháp Vương, góc truyện audio.com, ở trong mắt hắn thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử hình tượng đã băng thành mảnh vỡ. Tốt a, ta ước chừng minh bạch, nhưng các ngươi tiến vào Đậu Đậu thể nội làm gì? Hoàng Sơn chân quân hỏi, bởi vì chơi vui, Vũ Nhu Tử trả lời. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tô Thị A Thập Lục nói, bởi vì không cẩn thận làm cái tiểu tử, nhưng không phải ta nổi, ta là oan uổng, ta không phải tam lãng bệnh người bệnh, ta không cần trị liệu. Ta cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt, Tống Thư Hàng nói, anh ê a, hắc, Tạo Hóa tiên tử nói, Đậu Đậu bản Tống Thư Hàng, cảm giác ta bị sai sao, Thư Hàng ý thức chuyển rời đến trong cơ thể của ta phía sau hắn biến thành nói nhiều. Có chút, Bạch tiền bối gật đầu nói. Hoàng Sơn chân quân thở dài, cho nên các ngươi muốn chuẩn bị chơi tới khi nào, ngày mai sẽ là Đậu Đậu hôn lễ, Đậu Đậu hôn lễ liền giao cho chúng ta, ta phụ trách hơn nửa hiệp. Vũ Nhu Tử nói, giữa trận ta tới, Tô Thị A Thập Lục nói, nửa chàng sau giao cho ta, sau cùng động phòng thời gian liền trả lại cho Đậu Đậu hắn bản thân. Nếu không Đậu Đậu động phòng, nếu như chúng ta còn chiếm lấy thân thể của nó cũng quá đáng rồi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim đây. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn chân quân lần nữa vò lên lông mày, yên tâm đi, Hoàng Sơn đạo hữu, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc lấy bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn gặp rắc rối. Bạch tiền bối lên tiếng nói, Hoàng Sơn chân quân tâm can nhảy một cái, Bạch đạo hữu, ngươi sẽ không cũng phải đem ý thức chuyển rời đến đậu đậu trên người a, sẽ không, ta chuẩn bị cho đậu đậu khi phù rể. Ta một người có thể đỉnh hai. Bạch tiền bối dứt lời, vỗ tay phát ra tiếng. Hắn cái kia thiên phú phân thân xuất hiện, đứng ở bên cạnh. Phù rể, nhưng là đậu đậu là lấy chồng một phương a, Hoàng Sơn chân quân khóe miệng giật một cái. Cái kia, thật chẳng lẽ muốn làm phù dâu? Bạch tiền bối nhíu mày. Không không không, bạch đạo hữu ngươi có thể đặc thù một điểm. Sau đó ta lại an bài mấy vị phù dâu cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi liền lấy phù rể thân phận nhìn lấy đậu đậu bọn hắn đi. Hoàng Sơn chân quân vội vàng nói. Nếu để cho bạch đạo hữu lấy phù dâu thân phận đăng tràng, đậu đậu hôn lễ nhất định sẽ ra các loại nhiễu loạn. Đậu đậu bản tống thư hàng. Hoàng Sơn đại ngốc ta cũng muốn làm bản thân phù rể. Cấm ngôn, Hoàng Sơn chân quân đối đậu đậu bản tống thư hàng một chỉ. Nhưng là pháp thuật của hắn vừa dứt đến. Tống Thư Hàng, trên người lúc một trận công đức chi quang lập lòe mà lên, công đức xà mỹ nhân hiển hiện đem đậu đậu bản Tống Thư Hàng bảo vệ. Cấm môn pháp thuật bị ngăn cản bên ngoài. Ha ha, Hoàng Sơn đại ngốc ngươi cấm môn thuật đối với ta không có tác dụng. Đậu đậu đắc ý cười ha ha, Hoàng Sơn chân quân chỉ cảm thấy lá gan bộ một trận co rút đau đớn. Bất quá lúc này, công đức xà mỹ nhân đột nhiên nháy nháy mắt, sau đó nàng. Siêu, một chút chui vào đậu đậu nhục thân bên trên, đem Pekingis bao quanh bảo hộ. Đậu đậu bản Tống Thư Hàng tiếng cười, lập tức cứng lại rồi. Cấm ngôn, Hoàng Sơn chân quân lần nữa chỉ một ngón tay. Lần này, đậu đậu bản Tống Thư Hàng không cách nào lại miễn dịch pháp thuật bị phong ấn ngôn ngữ năng lực không cách nào lại lên tiếng. Bạch đạo hữu, các ngươi cùng ta tới, ta trước mang mọi người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, hôn lễ khánh điển đúng giờ bắt đầu. Hoàng Sơn chân quân nói. Bạch tiền bối, cần ta lại đi tìm mấy vị phù rể sao? Gocchuyenaudio.com. Không cần, có bạch đạo hữu cùng thư hàng tiểu hữu nhục thân khi phù rể là đủ. Ta hội lại an bài mấy vị tiên tử khi phù rể, bạch tiền đạo hữu không cần lo lắng. Hoàng Sơn chân quân cười nói. Chân quân phong cách hành sự ổn thỏa, hắn vì đậu đậu hôn lễ chuẩn bị lâu như vậy, phải chuẩn bị đều đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Bạch tiền bối có chút xấu hổ, ta có phải hay không đảo loạn Hoàng Sơn đạo hữu kế hoạch? Hoàng Sơn chân quân lắc đầu, nói, không có chuyện, nói không chừng, từ thư hàng tiểu hữu khống chế đậu đậu thân thể mới là lựa chọn tốt nhất, có thể ứng phó một số đột phát sự kiện, nhân. Mang theo bạch đạo hữu cùng Tống thư hàng mấy người đi nghỉ ngơi phía sau Hoàng Sơn chân quân trở lại bản thân lâm thời làm việc địa điểm, bật máy tính lên, leo lên một cái nói chuyện phiếm tài khoản. Sau đó hắn tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm ra, Phệ Thiên Doanh. Kim Mao sư tử, phát cái tin quá khứ. Ta bên này đậu đậu đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể tiến vào trạng thái, ngươi bên đó đây. Lượn quanh mấy vòng, cuối cùng lại đem phù sinh cho lắc lư thành công, nàng lúc trước đem ta nện choáng, mang đi những cái kia tân lang phục hiện tại đang sửa chữa tân lang phục bên trong. Phù sinh hiện tại trưởng thành, không giống lúc còn nhỏ tốt như vậy lắc lư, Phệ Thiên Doanh. Kim Mao sư tử trả lời, đã như vậy, vậy ta đây bên cạnh liền bắt đầu tuyên truyền. Hoàng Sơn chân quân nói, Phệ Thiên Doanh. Kim Mao sư tử, thành ta phối hợp ngươi. Đúng, nhà ta lão bản nói tuyên truyền chủ đề có thể trực tiếp khiêng ra. Tam thập tam thú thần tông. Đến, lần này không cần lại tị húy. Tam thập tam thú thần tông truyền nhân duy nhất, phù sinh tiên tử, cưới Hoàng Sơn chân quân con trai độc nhất đậu đậu tiêu đề cứ như vậy. Hoàng Sơn chân quân trả lời. Phía trước không thêm cái chấn kinh. Kim Mao sư tử hỏi. Hoàng Sơn chân quân, chúng ta không làm cái kia một bộ an tâm ổn thỏa. Dựa vào thủ đoạn của ta, buổi sáng ngày mai cùng đi tu sĩ giới hơn phân nửa người đều có thể biết cái tin tức này. Kim Mao sư tử, phương diện này ngươi là hành gia, từ ngươi đến an bài. Trước không phát tin tức nhà ta phù sinh muốn đi qua ta trước tiếp tục choáng một hồi. Hoàng Sơn chân quân phát cái ok biểu lộ, phát xong phía sau Hoàng Sơn chân quân dựa vào ghế, khe khẽ thở dài. Nếu là cái kia phù sinh tiên tử thật cùng đậu đậu nhìn vừa ý liền tốt. Tính toán tuổi tác đậu đậu cũng xác thực đến kết hôn niên kỳ. Nói trở lại, rõ ràng ta một mực cổ vũ hắn đi tự do yêu đương, làm sao lại không có tìm nàng dâu trở về đâu. Chính là bởi vì Hoàng Sơn tiền bối ngươi một mực cổ vũ tự do yêu đương, cho nên đậu đậu hiện tại cũng ra ngoài mở hậu cung. Hắn ở bên ngoài nhận biết sờ sờ đều có một trung đội. Ngươi nếu là cho phép hắn cưới rất nhiều lão bà, ngày mai đậu đậu liền có thể mang 3-40 cái sờ sờ đến tìm ngươi, từng cái chủng tộc đều có. Một thanh âm vang lên, Hoàng Sơn chân quân mắt liếc cách đó không xa, Diệt Phượng đạo hữu ngươi còn không có rời đi à, lâm thời làm việc địa điểm ghế sofa đằng sau, Diệt Phượng gục ở chỗ này, miễn cưỡng ngáp. ngoá, cũng không biết là ai trên mặt đất dùng dây thừng bày cái vòng. Ta nhìn thấy sau liền nằm sấp tiến vào, liền không nỡ đi ra. Diệt Phượng trả lời, Hoàng Sơn chân quân, mèo vòng, ngươi chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, góc chuyện audio.com. Ta cùng phổ thông mèo lại khác biệt, ngươi chờ, lại cho ta một giờ, ta liền có thể dựa vào ý chí của mình từ vòng vòng bên trong đi ra. Chớ xem thường ý chí của ta. Chấm, Diệt Phượng nói, thân thể lại co lại thành một đoàn. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Sơn chân quân cười nói, Diệt Phượng công tử, chân quân đến lúc nói cho ta biết muốn làm gì là được, ta hiện tại cảm giác lười suy nghĩ. Dù sao đến lúc đó ngươi gọi ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Hoàng Sơn chân quân cười nói, được nhân. Một bên khác, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu từ Tô Thị A thập lục thay phiên khống chế đậu đậu thân thể, thích ứng hành động của nó phương thức. Chờ đem quyền khống chế thân thể giao cho A thập lục phía sau, Tống Thư Hàng nhàn rỗi nhàm chán, tại ý thức trong biển quan sát. Tạo hóa thiên tử, đến, muốn biết một chút nàng đến cùng là lai lịch gì. Tống Thư Hàng khống chế ý thức của mình cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tạo hóa thiên tử cách chương.